Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412. Chương 412: Thuyền rồng đua thuyền. Nhìn thấy Trần Tử Vũ dẫn đầu Đại Long hội đội nhỏ thu hoạch được rồi đặc thù bộ kiện, giờ khắc này, cổ ngữ đám người vô cùng hâm mộ. Làm thế nào chiếm được? Cầu tử lúc này chạy tới tên kia người chơi thân bên hỏi nói. Vừa mới trở về trên đường giết rồi một đầu thi lang, kết quả là tuôn ra đến rồi. Tên kia người chơi cười hắc hắc nói. Vận khí cứt chó. Giờ khắc này, cầu tử nội tâm ước ao ghen tị. Mặc dù biết rõ giết quái tuôn ra bộ kiện phẩm chất là ngẫu nhiên, có thể giết một đầu thi lang liền tuôn ra đặc hiệu bộ kiện, này vận khí cũng có chút quá phận rồi. Nghĩ đến bọn hắn phân đấu một sáng sớm liền đặc thù bộ kiện cái bóng đều không nhìn thấy, cầu tử trong lòng yêu thương a. Xuất phát, giết quái đi, dù sao còn có thời gian. Giờ khắc này, cổ ngữ cũng không ở lại được nữa. Giờ phút này đầy trong đầu đều là như thế nào đi thu hoạch được đặc hiệu bộ kiện. Dù sao so sánh phổ thông tiền tố thuyền rồng bộ kiện, đặc hiệu bộ kiện chẳng những không cần tổ hợp liền có thể lấy kích hoạt đặc hiệu, mà lại cung cấp thuộc tính gia trì cũng cùng với cường đại, cho nên mới sẽ bị các người chơi xưng là thần bộ kiện. Thế là ở Đại Long hội đội nhỏ thành viên đắc ý tầm mắt bên trong, cổ ngữ bắt đầu mang theo đội nhỏ thành viên hướng lấy Minh Phủ phương hướng xuất phát rồi. Lão đại, lần này hoàn mỹ. Có rồi đầu rồng đặc hiệu bộ kiện, chúng ta có 5 cái đặc hiệu rồi, có thể dự thi rồi a. Tuyết Lê một mặt nhảy cẫng cười nói, có thể, lại giết quái đoán chừng cũng đánh không ra đặc hiệu bộ kiện rồi. Không sai biệt lắm rồi. Trần Tử Vũ lúc này gật đầu nói, sau đó hắn mở ra rồi hoạt động mặt tấm, điểm xuống rồi dự thi cái nút. Lập tức trò chơi nhắc nhở hiện lên. Trò chơi nhắc nhở, dự thi thành công, chính đang ghép đôi đối thủ. Xứng đôi hoàn thành, khu thứ 213. Tổng có 100 tổ đội nhỏ dự thi. Các ngươi đánh số là số 67. Chuẩn bị tiến vào hoạt động trang cảnh. Mời Đại Long hội đội nhỏ thành viên chuẩn bị sẵn sàng. Theo lấy trò chơi thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Đại Long hội đội nhỏ thành viên trong nháy mắt biến mất ở rồi nguyên nơi. Làm trước mắt tầm mắt lần nữa rõ ràng thời điểm, tai bên truyền đến rồi chấn trời tiếng hò hét. Dương mắt nhìn lên, bọn hắn chỗ ở khu vực là một mảnh hồ nước. Hai bên bờ đứng đầy kéo lấy hoành phi hò hét bối cảnh người, cùng với rất nhiều lựa chọn nhìn chiến người chơi. Mà ở bọn hắn thân bên trái phải khoảng cách 2 mét khoảng cách đồng dạng đứng lấy dự thi người chơi đội nhỏ thành viên. Lúc này trò chơi nhắc nhở vang lên lần nữa. Mời người chơi tiến vào chỗ thuộc thuyền rồng. Sắp sẽ bắt đầu lần này thuyền rồng đua thuyền thi đấu. Theo lấy trò chơi thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Trần Tử Vũ đám người trước mặt mặt hồ xuất hiện rồi bọn hắn chỗ lắp ráp kia một chiếc thuyền rồng. Mắt nhìn 5 phút đồng hồ đếm ngược lúc, Trần Tử Vũ đám người vội vàng dọc theo bậc thang đi đến thuyền rồng trước. Từng cái một cất bước đi tới. Lúc này, bọn hắn mỗi người trong tay xuất hiện một thanh tương. Thuyền rồng tương, hoạt động đạo cụ. Đạo cụ tương tình, huy động nhưng cải biến thuyền rồng phương hướng đi tới. 8 người đồng thời huy động có thể tăng lên thuyền rồng 10% tiến lên tốc độ. Tiếp tục 1 giây, ta coi là thuyền rồng là tự động tiến lên. Nguyên lai vẫn là được vẽ. Cái này rất có dự thi cảm giác. Tuyết Lê cười hắc hắc. Kỳ thực cùng tự động tiến lên không sai biệt lắm. Gia tốc không cao, còn không có một cái linh kiện cung cấp tốc độ nhiều. Bất quá một mực vẽ nói. Toàn trường cung cấp 10% tăng thêm cũng không ít. Trần Tử Vũ cười lấy phân tích nói. Trò chơi nhắc nhở, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. 30 giây sau tranh tài bắt đầu. Trò chơi nhắc nhở vang lên lần nữa. Để Trần Tử Vũ đám người lập tức nghiêm túc rồi lên. cũng không nói thêm gì nữa. Trò chơi đếm ngược lúc 10, 9, 8, 1. Theo lấy đếm ngược lúc kết thúc, bờ bên bối cảnh người đều phát ra rồi, cố lên, tiếng hò hét. Hoành phi lay động giữa, này 100 chiếc thuyền rồng như mũi tên, phi tốc hướng phía trước vọt tới. Trong đó Trần Tử Vũ đám người chỗ ở thuyền rồng sáng chói nhất. Ở trò chơi bắt đầu trong nháy mắt, một đầu kim sắc cự long hiện lên, bắt đầu ở bọn hắn thuyền rồng trên không xoay quanh, lộ ra bức cách tràn đầy, càng là xa xa dẫn trước tất cả thuyền rồng, trở thành rồi hạng thứ nhất, cho ta nổ. Lúc này, Trần Tử Vũ đám người thân bên một chiếc màu xanh thuyền rồng phần đuôi bốc khói. Sau đó cả chiếc thuyền rồng bỗng nhiên bắn lên, trong nháy mắt bay về phía trước ra 50 mét khoảng cách. Trong nháy mắt siêu việt rồi bọn hắn, trở thành rồi thứ nhất. Ngoạn tào, đây là cái gì tiền tố năng lực? Trần Tử Vũ đám người lập tức mở to lấy hai mắt nhìn. Tựa như là 1/1 đặc thù bộ kiện nổ tung. Ta nhớ được là 1 phút đồng hồ phóng thích một lần kỹ năng này. Lúc này Tuyết Lê mở miệng nói. Ở bọn hắn nói chuyện trời đất đồng thời. Ở vào bọn hắn bên trái một chiếc thuyền rồng bỗng nhiên bay lên. Cứ như vậy một đường bay đến. Cũng chậm rãi tới gần rồi bọn hắn. Càng làm cho bọn hắn trợn mắt hốc mồm là. Cách đó không xa một chiếc thuyền rồng. Bỗng nhiên lặn nước rồi. Cứ như vậy. Không có, giờ khắc này, bát tiên quá hải, các hiển thần thông, hơn 300 loại kỹ năng lựa chọn, để trận này thuyền rồng đua thuyền mở màn liền vô cùng đặc sắc. Cũng làm cho Trần Tử Vũ đám người có rồi cảm giác cấp bách. Vốn cho rằng có được một cái đặc hiệu bộ kiện, trận này đua thuyền thi đấu cầm tới thứ nhất có lẽ không có vấn đề gì. Thật không nghĩ đến người chơi khác lắp ráp bắt đầu thuyền rồng không hề yếu. Bọn hắn nghĩ muốn thu hoạch được thứ nhất căn bản là không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Thế là, Trần Tử Vũ đám người vội vàng bắt đầu huy động thuyền mái chèo. Giờ khắc này 10% tăng tốc ở bọn hắn trong mắt trở nên vô cùng trọng yếu. Rất nhanh, bọn hắn lại một lần siêu việt rồi kia chiếc có lấy nổ tung đặc hiệu thuyền rồng. Trở thành rồi thứ nhất, có thể ở lúc này, kia chiếc thuyền rồng phần đuôi lần nữa phun ra sương mù. Lập tức thuyền rồng bay vọt lên, ở không trung xẹt qua một đường vòng cung, lần nữa cùng bọn hắn kéo ra hơn 20 mét xa. Ngoạn tào, này nổ tung kỹ năng mẹ nó cũng quá trâu bò đi. Thấy như vậy một màn, ngồi ở nơi đuôi thuyền mái chèo Vương Đại Mãng mở to lấy hai mắt nhìn. Mau nhìn, có đạo cỗ cái dương. Lúc này, ngồi ở đầu rồng vị trí Tuyết Lê bỗng nhiên hưng phấn hô nói. Chỉ gặp 50 mét bên ngoài đường thi trên, một loạt màu vàng cái dương chính lơ lửng ở mặt nước phía trên. Lóe ra tia sáng, ngoạn tào, nhanh đoạt một cái, Vương Đại Mãng vội vàng giống nói. Thế là Đại Long hội đám người vội vàng huy động thuyền mái chèo. Nhanh chóng hướng lấy đạo cụ cái dương tiếp cận mà đi. Ở thuyền rồng cùng cái dương va chạm trong nháy mắt, Đại Long hội chúng bộ não người bên trong nhảy ra trò chơi nhắc nhở. Trước mắt hiện ra một khối nửa trong suốt giới thiệu mặt tấm. Xiên cá, đạo cụ. Đạo cụ sử dụng công năng, dùng con mắt khóa chặt mục tiêu thuyền rồng. Lựa chọn phóng thích sau, bản đạo cụ sẽ tự động bắn ra. Để mục tiêu thuyền rồng giảm tốc độ 50%. Tiếp tục 20 giây, nhanh nhanh nhanh, đổi chết bọn hắn. Tuyết Lê lúc này hưng phấn hô nói. Trần Tử Vũ nghe nói, vội vàng đem tầm mắt nhìn về phía rồi cách đó không xa kia chiếc nổ tung thuyền. Lựa chọn rồi sử dụng đạo cụ. Lập tức, bọn hắn chỗ ở thuyền rồng đầu rồng chỗ bắn ra một cây xiên cá. Xa xa hướng lấy kia chiếc nổ tung thuyền vọt tới, xiên cá ở không trung xẹt qua một đường vòng cung sau. Tinh chuẩn bắn trúng kia chiếc nổ tung thuyền đuôi thuyền, lập tức một đạo dòng điện hiện lên, chiếc này nổ tung thuyền tiến lên tốc độ cấp tốc chậm dần. Giờ khắc này, Trần Tử Vũ đám người một hồi reo hò, sau đó vội vàng huy động thuyền mái chèo. Từ kia chiếc nổ tung thân thuyền bên cạnh lướt qua. Ha ha ha, bái một cái rồi. Ở xẹt qua đồng thời, Vương Đại Mãng còn rất nghịch ngợm cùng nổ tung thuyền trên các thành viên đánh rồi cái bắt chuyện. Móa, đổi bọn hắn, đồng dạng thu hoạch được rồi đạo cụ nổ tung thuyền đội nhỏ đội trưởng. Bỗng nhiên cũng sẽ tầm mắt khóa chặt rồi Trần Tử Vũ đám người chỗ ở thuyền rồng. Sau đó đầu rồng chỗ bắn ra một hạt châu. Cái khỏa hạt châu này lấy cực nhanh tốc độ bay đến rồi Trần Tử Vũ đám người chỗ ở thuyền rồng. Phía trước, sau đó bỗng nhiên tạo thành rồi một mặt bức tường ánh sáng. Cản ở rồi tiền phương của bọn hắn. Đông, một tiếng vang thật lớn. Trần Tử Vũ đám người thuyền rồng kết kết thực thực đụng ở rồi bức tường ánh sáng trên. Trò chơi nhắc nhở theo đó vang lên. Trò chơi nhắc nhở, nhận đến số 69 thuyền rồng đạo cụ công kích. Bị ngăn cản đường đi 10 giây. Trò chơi nhắc nhở, va chạm tạo thành thuyền rồng lượng máu giảm bớt 20 điểm. Còn thừa 549 điểm, lượng máu về không đem trở lại khởi điểm. Dựa vào ao, giờ khắc này, Trần Tử Vũ đám người nhịn không được bạo nói tục. Bởi vì mới vừa vặn bắt đầu thi đấu, thuyền rồng ở giữa khoảng cách xa nhau cũng không xa. Hai người bọn họ chiếc thuyền rồng lẫn nhau công kích, để phía sau thuyền rồng có rồi cơ hội. Cấp tốc siêu việt, bọn hắn bài danh trong nháy mắt rớt xuống rồi 10 tên có hơn. Giờ khắc này, vô luận là Trần Tử Vũ đám người, vẫn là nổ tung thuyền đội nhỏ thành viên, đều là vô cùng phiền muộn. Theo lấy thời gian chuyển rời, thuyền rồng đua thuyền tranh tài càng phát kịch liệt. Đến tiếp sau đạo cụ càng là ngũ hoa bát môn, đạn đạo, thuấn di, siêu cấp gia tốc, xiên cá, vô địch mai rùa đợi một chút. Các người chơi lẫn nhau đổi căn bản là không dừng được. Toàn bộ đường thi như thả pháo hoa vậy, đạo cụ vừa đi vừa về phóng thích. Hạng thứ nhất căn bản cũng không có tuyệt đối. Bất quá Đại Long hội thuyền rồng dựa vào Kim Long đặc hiệu, ổn định ở rồi trước ba. Cả chàng tranh tài vô cùng mạo hiểm, để Trần Tử Vũ đám người hãi hùng khiếp vía. Chỉ sợ không hiểu bay tới cái đạo cụ, đem bọn hắn thứ tự cho kéo xuống. Mà bên ngoài sân vây xem người chơi càng là ăn no thỏa mãn. Trận đấu này đến cuối cùng, thuyền rồng ở giữa khoảng cách dần dần kéo ra. Rất nhiều tổ hợp gia nhược kê đặc hiệu thuyền rồng đã bị quăng đến ngàn mét có hơn rồi. Cuối cùng cạnh tranh thứ nhất chỉ có 3 chiếc thuyền rồng. Này 3 chiếc đều là có được đặc thù bộ kiện thuyền rồng. Phân biệt là Trần Tử Vũ đám người chỗ ở thuyền rồng. Còn có một chiếc là cùng bọn hắn đổi rồi một đường nổ tung thuyền. Cuối cùng một chiếc là có được lặn nước năng lực. Thủy Trung nhìn không thấy bóng người kia chiếc, bởi vì kia chiếc thuyền rồng một mực ở vào tiềm hành trạng thái. Mặc dù tốc độ không nhanh, cũng không có rồi đạo cụ quấy nhiễu, vẫn là để nó tiến vào đến rồi trước ba thứ tự. Mắt nhìn phải trên góc bài danh, Trần Tử Vũ trong lòng cấp bách, giờ phút này đạo cụ đã sử dụng hết, bọn hắn muốn trở thành thứ nhất, chỉ có thể dùng sức vẽ. Liều mạng vẽ, bất quá chiếc này nổ tung thuyền đặc hiệu xác thực cường hãn. Toàn bộ hành trình dựa vào nổ tung năng lực một đường nhảy vọt thức tiến lên. Căn bản là không có cách cùng bọn hắn kéo ra khoảng cách. Ở cuối cùng 100 mét chạy nước rút giai đoạn, Trần Tử Vũ đám người trong lòng khẩn trương đến rồi cực điểm. Bọn hắn mặc dù hiện tại ở vào thứ nhất, nhưng loại này khoảng cách. Chỉ cần nổ tung thuyền làm lạnh vừa kết thúc, một đợt nhảy vọt liền có thể lấy siêu việt. 10 phần không an toàn. Oanh, lúc này một tiếng vang thật lớn. Nổ tung thuyền làm lạnh kết thúc rồi. Lần nữa mở ra rồi nhảy vọt hình thức. Lúc này bọn hắn cách điểm cuối cùng bất quá 50 mét. Nghe được rồi phía sau truyền đến tiếng nổ mạnh. Trần Tử Vũ đám người trên mặt lộ ra rồi tuyệt vọng thần sắc. Liền tại bọn hắn coi là thứ nhất vô vọng thời điểm, một thanh sấm sét vờn quanh trường mâu bỗng nhiên từ phía sau phóng tới, lấy cực nhanh tốc độ cắm vào bay giữa không trung chiếc này nổ tung thuyền trên. Cạch, một tiếng vang giòn, nổ tung bỗng nhiên bị cố định ở giữa không trung, không cách nào tung tích, càng không cách nào tiến lên. Thấy như vậy một màn, Trần Tử Vũ đám người không có quay đầu, vội vàng liều mạng mái chèo, cuối cùng xông qua điểm cuối cùng dây. Trò chơi nhắc nhở, chúc mừng các ngươi thu hoạch được lần này thuyền rồng đua thuyền khu 213 hạng thứ nhất. Tất cả đội nhỏ thành viên thu hoạch được danh hiệu ban thưởng. Đua thuyền chi vương. Trò chơi nhắc nhở, lần này các ngươi thuyền rồng đua thuyền thành tích vì 29 phút 57 giây. Tạm thời đứng hàng tổng bảng tên thứ 18. Như ở lần này hoạt động sau khi kết thúc bảo trì tổng bảng trước 100 danh tướng thu hoạch được. Ngoài định mức hoạt động ban thưởng. Giờ khắc này, Trần Tử Vũ đám người đứng người lên, nhịn không được bắt đầu reo hò. Lúc này, một chiếc thuyền rồng bỗng nhiên từ nước đáy hiện lên, lấy hạng thứ 24 thái xông phá rồi điểm cuối cùng dây. Khi thấy rõ chiếc này thuyền rồng trên mấy người hình dạng, Trần Tử Vũ không khỏi ngây ngẩn cả người. Lưu lão đại, ha ha ha, Trần lão đại, người thiếu cá nhân ta tình, ra ngoài nhớ mời ta uống rượu. Lưu Sách lúc này đứng người lên, mở miệng cười nói, không có vấn đề. Trần Tử Vũ không chút do dự đáp ứng xuống. Hắn không nghĩ tới cản xuống kia chiếc nổ tung thuyền lại là bằng hữu cũ. Lưu lão đại, ngươi thật là cẩu thả, lại bị ngươi cẩu thả đến rồi điểm cuối cùng. Các ngươi chiếc này thuyền rồng đặc hiệu cũng quá sợ rồi chút a. Tuyết Lê lúc này xen vào nói, ta cũng không muốn a. Bọn hắn đều nói này đặc hiệu tốt, lúc đầu ta còn muốn lắp ráp một chiếc thịt chứa thuyền rồng. Nói lấy, Lưu Sách chỉ sau lưng cười ngây ngô công hội các thành viên. Trần Tử Vũ đang muốn mở miệng, lúc này, kia chiếc vốn nên hạng thứ nhất nổ tung thuyền cũng xông qua điểm cuối cùng dây. Giờ khắc này, Trần Tử Vũ cùng Lưu Sách không khỏi liếc nhau một cái. Lập tức cười ha ha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.